Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 262, người có hiểu mình đang nói gì không? Góc truyện audio.com, hôm sau, thượng quan nhai, Quý Như Yên thay đổi một thân nam trang, mang theo thế tử phù nhạc thánh đến phủ đệ của Trần Vĩ Kỳ Trần Đại Nhân bái kiến. Quý Như Yên như trước mang theo mặt nạ bằng bạc mà thế tử phù nhạc thánh sáng sớm đã bị Quý Như Yên gọi dậy, sau đó tay không đi đến thượng quan nhai. Như Yên muội, sáng sớm muốn ta đến Trần Phủ làm gì? Nếu không có việc gì ta đến đây làm gì, cũng không phải là quá nhà rỗi. Nếu thánh thượng đã hạ chỉ Trần tiểu thư phải gả cho Nguyên Chiêu ca ca, vậy có phải nên hỏi nàng ý kiến hay không? Nếu là gả cho người không muốn, đến lúc đó biến thành một đôi oan gia, đó chính là lỗi của chúng ta. Quý Như Yên liếc hắn một cái, nói thẳng ra ý đồ đến đây của mình. Thế tử phù nhạc thánh ngáp một cái, cũng bởi vì việc này, như thế nào, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ đã sớm biết. Trần tiểu thư này vốn chính là đã ngưỡng mộ Nguyên Chiêu, bằng không ta sao dám cùng thánh thượng bá bá đưa ra chủ ý này. Quý Như Yên chấn động, nàng ta trong lòng ngưỡng mộ Nguyên Chiêu. Vô nghĩa, Trần tiểu thư cùng Nguyên Chiêu bằng tuổi nhau, nữ tử 15 cập kê, 16 liền lập gia đình, vì cái gì Trần tiểu thư đến nay 17 tuổi chưa gả ra ngoài, cự tuyệt cầu hôn của người khác. Thậm chí còn đến ở Kinh An tự hơn nửa năm. Người khác có lẽ không biết nhưng là ta trong lòng hiểu rõ, bởi vì Trần tiểu thư ở Kinh An tự cùng Tĩnh Phi sao chép kinh Phật hơn nửa năm. Thế tử phù nhạc thánh gãi gãi cái gáy, bất chi bất giác nói một câu. Nói không chừng, Trần tiểu thư này cũng là con dâu của Tĩnh Phi nhìn chúng chưa biết chừng. Nghe vậy Quý Như Yên trừ rút khóe miệng, lo lắng của ta đều là thừa. Thế tử phù nhạc thánh trừng mắt nhìn nàng, theo bản thế tử thấy, Như Yên muội đã làm điều dư thừa. Đi chết đi, Quý Như Yên tức giận đạp một cước, hai người đứng ở đại môn Trần Phủ đùa giỡn, cửa đại môn đột nhiên chi nha một tiếng, cánh cửa mở ra chính là tiểu thúy A Hoàn của Trần Phu Nhân. Tiểu thúy vừa thấy Quý Như Yên, vô cùng vui vẻ. Công tử, người đã đến rồi, Quý Như Yên gật gật đầu. Tiểu thúy hảo, không biết Trần Phu Nhân có nhà không? Có, lão gia hôm nay ở trong phủ. Công tử vào đi, tiểu thúy nhiệt tình tiếp đón Quý Như Yên, đem thế tử phù nhạc thánh ở một bên không để ý tới. Thế tử phù nhạc thánh cảm thấy ngoài ý muốn, muội muội này khi nào thì lấy thân phận ngân diện công tử đến Trần phủ. Hai người một trước một sau tiến vào Trần phủ, tiểu thúy rất là cao hứng, không đợi Quý Như Yên hỏi, liền tự mình nói ra. Công tử, phu nhân thật sự có hỷ, vẫn là sự giúp đỡ của công tử mới có thể như ý nguyện, nô thì thật sự cảm kích công tử. Quý Như Yên khiêm tốn cười nói, tiểu thúy khách khí, Trần phu nhân cùng người này hữu duyên. Mang thai là điều tất nhiên dễ dàng. Hừ, công tử chớ có lấy trốn giang hồ ra hù dọa tiểu thúy cũng không mù đâu. Công tử ở chỗ này chờ một chút, nô tỳ đi gọi lão gia và phu nhân. Tiểu thúy hờn dỗi, liếc mắt nhìn Quý Như Yên, sau đó mau chóng đi gọi lão gia và phu nhân đến. Thừa dịp không có ao, thê tử phù nhạc thánh hỏi Quý Như Yên. Ta nói này Như Yên muội, ngươi không phải là nam nữ đều muốn chứ? Theo ta thấy, nữ nhân tên gọi tiểu thúy kia đối với ngươi cũng không bình thường. Quý Như Yên liếc hắn một cái, ngươi có hiểu mình nói gì hay không? Cái gì gọi là nam nữ đều muốn, ngươi cảm thấy ta là dạng thích nữ nhân sao? Cách chương.